Quốc sắc sinh kiêu, chương 363, Thiên Tính Đồ, góc truyện audio.com. Quan viên hộ bộ nghe Dương Đồng nói vậy, đều giật mình, không ít kẻ vẫn còn đang tính toán, càng tính càng loạn, lúc này thấy Sở Hoan dễ dàng tính ra, hơn nữa cách tính này vô cùng đặc biệt, một đám ngơ ngác nhìn nhau, tất cả kinh ngạc vô cùng. Không ai ngờ, một gã trẻ tuổi nhìn có vẻ bình thường, lại có thể đưa ra đáp án cho một đề bài phức tạp như vậy. Một hồi tĩnh lặng bao trùm, có người bên cạnh nhẹ nhàng kéo xiêm y Dương Đồng, nói. Dương đại nhân, Dương đại nhân, Dương Đồng hồi phục lại tinh thần, lơ đễnh nói. Sao, Dương đại nhân không phải nói có hai đề sao? Bên cạnh có người thấp giọng nhắc nhở đề khác là gì? Sở đại nhân đã có năng lực như vậy, lão đại nhân sao không nói ra đề còn lại đi? Dương Đồng ho nhẹ hai tiếng, tỉnh táo lại, nói. Sở Hoan, lão phu còn một đề nữa, ngươi có dám làm không? Dương đại nhân, mời. Dương Đồng hơi trầm tư cuối cùng nói. Bây giờ có 5 nghiêu, 3 dương, giá tiền là 17 lạng 2 hào. 4 nghiêu, 2 dương, giá tiền là 13 lạng 2 hào, hỏi mỗi đầu nghiêu và dương giá bao nhiêu? Nói xong đề, Dương Đồng không kìm được lau trán đổ mồ hôi đầm đìa. Quan viên bốn phía nghe đề này, lập tức khẽ thì thầm, không ít người lập tức nhíu mày, rõ ràng thấy rằng bọn họ không thể giải được đề này, tức khắc cũng biểu hiện sự đắc ý nhìn chằm chằm Sở Hoan. Đề trước có thể dùng phương pháp thêm chân bớt chân gì đó, nhưng mà đề này có sự khác biệt lớn, độ khó đã tăng lên không ít. Sở Hoan nhíu mày, trầm tư. Dương Đồng lúc đầu có chút lo lắng, nhưng một lúc sau thấy Sở Hoan nghĩ không ra, lập tức hiện ra một chút đắc ý thản nhiên nói. Sở Hoan, đề này có giải được không? Sở Hoan cuối cùng cũng mỉm cười, nhìn xung quanh thấy trong sân có một vườn hoa, bên cạnh có đất sét, hắn đi đến cầm lên một viên viết lên mặt đất cái gì đấy. Đám quan viên không nén nổi tò mò súng lại đi lên xem, rất nhanh, trên mặt mọi người hiện ra vẻ ngỡ ngàng khó hiểu. Sở Hoan viết cái gì đó, dường như một loại ký hiệu có 4, 7, cộng, x, y cái ký hiệu văn tự cổ quái đó, không ai hiểu đó là cái gì. Một lát sau, Sở Hoan cầm một cành cây khô đi vào giữa vườn hoa cười nói. Dương đại nhân, thật may không bị mất mặt, một đầu nghiêu giá 2 lạng 5 xu, một đầu dương giá 1 lượng 2 xu, không biết sở mỗ nói có đúng không? Ngươi làm sao tính ra? Dương Đồng lại biến sắc không kìm nổi thất thanh hô lên. Sở Hoan chỉ vào những ký hiệu cổ quái trên mặt đất, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc hỏi ngược lại. Dương đại nhân, ngài là lão thần bộ hộ tinh thông tính toán, chẳng lẽ ngay cả những cái này cũng không hiểu? Hắn ra vẻ kinh ngạc, ý tứ của hắn rất rõ, nếu Dương Đồng không hiểu những ký hiệu đó, thật sự là điều không ngờ. Dương Đồng ngẩn ra, sắc mặt kinh ngạc của Sở Hoan, y đương nhiên nhận ra ánh mắt sáng quắc của hắn, nhất thời còn chưa dám thừa nhận mình không hiểu đống ký tự đó, ho khan một tiếng, vuốt râu nhìn, vờ vịt nói. Ô, hóa ra là như vậy, Sở đại nhân quả nhiên lợi hại. Sở Hoan cười, Sở mỗ còn thấy kỳ lạ, chư vị đều là trụ cột Đại Tần, cũng là quan chức bộ hộ, không thể xem không hiểu cái này. Quay sang hỏi một gã quan viên, vị đại nhân này có hiểu không? Người nọ hoảng sợ, nhưng trên mặt lại tỏ ra điềm tĩnh, gật đầu nói. Diệu, phương pháp này của Sở đại nhân quả thật vi diệu, thật làm cho người khác khâm phục. Sở Hoan chắp tay cười nói, vị đại nhân này quá khen rồi. Nhìn thấy một, góc truyện audio.com, vị quan viên nhìn về hướng mình cười nói, vị đại nhân này đương nhiên hiểu, đúng không? Người kia sừng sốt lập tức cười nói, đó là đương nhiên rồi. Dương Đồng và các quan viên khác đều nói là xem hiểu, nếu nói bản thân không hiểu, chẳng phải là đã đánh mất uy danh của mình hay sao? Sở Hoan hỏi tới, nếu vị đại nhân này xem hiểu, thì có biết nó dùng phương pháp nào để giải không? Người này ngẩn ra, rồi thấy ánh mắt mọi người tập trung vào mình, trong lòng lo lắng, nhưng trên mặt lại làm ra vẻ nghiêm nghị, cẩn trọng nói. Sở đại nhân, dường như là từ một phép tính xưa. À, Sở Hoan để lộ vẻ kinh ngạc, vuốt cằm nói. Đúng vậy, người này nghe Sở Hoan nói vậy, lập tức thấy tự tin, vội nói. Thực không dám giấu, phép tính như vậy, rất hiếm thấy. Hồi trước ta ngẫu nhiên thấy trong một quyển sách, chỉ tiếc giờ đã làm mất ai. Nói tới đây thở dài tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối. Hình như ta cũng thấy qua, có một gã không cam lòng chịu thua người khác ra bộ nghiêm túc. Sở đại nhân, quyển sách đó hình như gọi là Thiên Đồ Tính, có lẽ như vậy, không biết Sở đại nhân cũng từ quyển đó mà biết có phải không? Sở Hoan không đáp, chỉ cười nói, vị đại nhân này cũng biết Thiên Đồ Tính, người đó sửng sốt, thực ra gã chỉ là muốn che giấu sự không biết của mình mà cố ý nghĩ bừa ra một quyển sách, đơn giản chỉ muốn chứng tỏ gã cũng rất có nội hàm. Nhưng gã ngàn vạn lần không ngờ, lời của Sở Hoan, dường như chứng tỏ quyển sách đó thực sự tồn tại. Gã chỉ cảm thấy mình đã gặp một nhân tài hiếm có, lại nghiêm trang nói. Chư vị, mời xem, những ký hiệu đó đều xuất phát từ thiên đồ tính chính là một môn toán học cao thâm, nghe nói thời Xuân Thu Chiến Quốc là một môn của Quỷ Cốc nhưng sau này bị thất truyền, ai, thật đáng tiếc. Hạ quan cũng là ngẫu nhiên nhìn thấy một quyển đơn lẻ, bên trong đề cập đến loại thiên tính thuật này. Nói tới đây, liếc xung quanh, không ít người đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn mình, lập tức thấy kiêu ngạo tiếp tục nói. Chỉ có điều không ngờ Sở đại nhân cũng tinh thông phương pháp thiên tính, thật sự làm cho người ta khâm phục. Hóa ra đây là thiên tính, lại có người nói, thảo nào, ồ ta cũng nghe qua thiên tính thất truyền đã lâu. Bọn quan viên 10 người như một đều không cam lòng chịu kém hơn người khác, trong nháy mắt thiên tính đồ chưa bao giờ tồn tại tự nhiên được bàn luận xôn xao. Hơn nữa càng bàn càng hăng, có kẻ chỉ tay vào những ký hiệu dưới đất ngay cả mình cũng không hiểu mà phân tích sự huyền diệu của thiên tính đồ thất truyền đã lâu, cuối cùng đưa ra kết luận, Sở Hoan tinh thông một quyển sách thất truyền đã lâu như vậy, quả là một nhân tài. Khóe mắt Dương Đồng khẽ giật, y thật không ngờ, vốn định trước mặt mọi người làm nhục Sở Hoan, nhưng Sở Hoan lại có thể dễ dàng đưa ra đáp án của hai đề rất khó như vậy, hơn nữa lại đưa ra cái thiên tính đồ gì đó. Có quỷ mới thấy qua cái gọi là thiên tính đồ, Dương Đồng nghiên cứu toán học đã lâu tự thấy bản thân cũng tinh thông, cũng đọc qua không ít sách nhưng chưa bao giờ nghe qua cái gọi là thiên tính đồ. Nhưng giờ phút này, tất cả quan viên đều nghiêm túc thảo luận cái đó, nếu lúc này y vạch ra là căn bản không có cái gì là thiên tính đồ chắc chắn là do người tự bịa ra, mọi người nhất định sẽ vì bảo vệ mình mà mỉa mai y, rốt cục Dương Đồng chỉ tự rước lấy nhục. Sở Hoan nghe mấy người này nói chuyện thiên tính đồ chỉ. Góc truyện audio.com cười, nhưng cũng cảm thấy sự dối trá bất đắc dĩ, đường đường là cơ quan trọng yếu của bộ hộ, quan viên đều là những người có tài năng, bị mình giờ thủ đoạn đùa bỡn, ngầm vỗ tay bên trong. Đúng lúc đó, có một tên tiểu lại đến, nói thượng thư bộ hộ Hồ Bất Phàm truyền hắn đến gặp. Sở Hoan từ biệt chúng quan, thấy vẻ mặt xấu hổ của Dương Đồng, trong lòng cười thầm, theo tiểu lại vào chính viện, đợi bẩm báo, vừa mới vào cửa. Hồ Bất Phàm cũng mỉm cười tù trong phòng đi ra, chắp tay nói. Sở đại nhân, ta vừa đi xử lý vài việc, bắt ngươi đợi lâu, nào, mời ngồi. Y có vẻ rất nhiệt tình, cũng rất khách khí, thực ra với thân phận của y căn bản không cần đối với Sở Hoan như vậy, ngược lại Sở Hoan cảm thấy không tự nhiên, chỉ cảm thấy Hồ Bất Phàm này không có điểm nào tốt đẹp. Hồ Bất Phàm ngồi ở chính giữa, Sở Hoan ngồi bên cạnh, sai người dâng trà, y mới nói. Sở Hoan, bắt đầu từ hôm nay, ngươi là người của bộ hộ. Hoàng thượng anh minh, điều ngươi đến bộ hộ, đương nhiên là người quan trọng. Chuyện của Độ Chi Tào, ngươi thân là Tào chủ sự, sau này tất cả do ngươi xử lý. Sở Hoan chắp tay nói, hạ quan mới đến, còn nhiều việc không rõ, còn nhờ bộ Đường đại nhân chỉ bảo. Hồ Bất Phàm cười tít mắt nói, Sở đại nhân không cần khách khí, lại nói, chỉ bảo cũng là không cần phải nói tới, tuy nhiên ngươi nói cũng không sai. Hộ bộ nha môn, đều có công việc của nha môn. Hơn nữa những việc nha môn vô cùng rườm rà, rồi lại những việc nhỏ nhặt, không có kinh nghiệm cũng khó có thể nắm bắt nhanh được. Sở Hoan nói, bộ Đường đại nhân nói rất đúng. Đúng lúc đó, ngoài cửa có tiếng nói. Hạ quan Đậu Dịch cầu kiến đại nhân. Hồ Bất Phàm cao giọng nói. Tới, Đậu chủ sự, mau vào. Lập tức một gã quan viên khoảng 40 tuổi bước vào, diện mạo bình thường, không có nét gì đặc biệt nhưng đôi mắt lại lỗ vẻ tinh anh, vừa vào đến cửa, lập tức cung kính nói. Hạ quan bái kiến đại nhân, không biết đại nhân gọi đến có gì sai bảo. Hồ Bất Phàm vẫy tay, ra hiệu Đậu Đích đến gần, rồi chỉ vào Sở Hoan nói. Đậu chủ sự, đây là Sở Hoan, là chủ sự mới của Độ Chi Tào. Nói với Sở Hoan, vị này là Độ Chi Tào hữu chủ quản, là đồng sự của ngươi. Sở Hoan đứng dậy, hai người cùng chào nhau. Đậu chủ sự, Sở đại nhân mới đến, đối với việc của Độ Chi Tào còn nhiều điều chưa rõ. Sở đại nhân có cái gì không hiểu, ngươi hãy nói cho Sở đại nhân. Hồ Bất Phàm vuốt râu nói, lại nhìn về phía Sở Hoan. Sở đại nhân, kỳ thực những việc ở Độ Chi Tào rất phức tạp. Đậu chủ sự ở đây đã nhiều năm, tuy hắn là cấp dưới, nhưng việc của Độ Chi Tào ngươi có thể thỉnh giáo, những việc lớn nhỏ của ngươi và Đậu Dịch cùng thảo luận xử lý. Sở Hoan cười nói, hạ quan hiểu. Hồ Bất Phàm giơ tay nói, Đậu chủ sự, ngươi dẫn Sở đại nhân đi làm quen một chút. Rồi y với Sở Hoan, Sở đại nhân, có gì khó khăn, có thể tới đây tìm bản quan thay ngươi giải quyết. Đợi Sở Hoan và Đậu Dịch đi ra, Hồ Bất Phàm mới nâng chén trà lên, mắt nhìn bóng dáng Sở Hoan, nhấp một ngụm trà, cười lạnh lẩm bẩm. Ngươi đến bộ hộ, hãy an phận thủ thường thôi, muốn gây sóng gió ở đây, bản quan cho ngươi vạn kiếp bất phục. Xong nhổ ngụm trà trong miệng ra ngoài. Cách chương.